Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, thứ 883 chương không hảo hảo yêu đương. Một đám trưởng bối nhìn hắn thân gạch dưới hạ mơ hồ lộ ra gì đó. Mắt không thể tin tưởng trường lớn, ngươi, lại vẫn ngoạn thổi phồng hoa gạch dưới hoa, đối, chính là cái loại đó phẳng chân. Kia gì dùng hoa gạch dưới hoa, này đã không chỉ là trời sinh sắc gạch dưới tình vấn đề. Này ham quá hèn mọn quá hạ gạch dưới chảy a. Hơn nữa trong nhà có tốt hảo đại mỹ nữ, hắn không đi cùng người ta cô nương yêu đương, muộn ở trong phòng cùng thổi phồng hoa gạch dưới hoa ups. Thông minh này cũng có vấn đề a. Một đám trưởng bối đô nổi giận, thiên người chảm đồng học còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Liếc nhìn bị chính mình đè nặng người mẫu, xác định người mẫu chỉ là lộ ra cánh tay chân mà thôi. Không bại lộ cái gì then chốt nội dung, chỉ là này, thổi phồng hoa gạch dưới hoa. Này tự có chút quen tai a, hình như ở địa phương nào nghe qua, làm một cũng không thượng hoàng gạch dưới võng, cũng không nhìn gạch dưới a gạch dưới phiến, liên tiểu hoàng thư cũng không ngắm quá. Không cùng bất luận kẻ nào thảo luận quá hạn gạch dưới chế gạch dưới cấp đề tài thuần khiết hảo thanh niên. Thiên người chảm đồng học nhất thời thực sự nghĩ không ra. Bởi vì hắn nghe nói cái từ này, vẫn là hơn 10 năm trước hồi bé, trên TV bá hạ tuổi đương điện ảnh mãn hán toàn tịch. Bên trong có một ngộ nhập thổi phồng hoa gạch dưới hoa ống kính. Thấy hắn vẫn chưa chịu dậy, trước mặt nhiều người như vậy. Liên vẻ mặt say sưa si mê thê monster, kia gì, ôm thổi phồng hoa gạch dưới hoa không buông tay, nhà cái một đám người hòa khí càng lớn, nhị gia gia càng bạo tính tình huy khởi quải trượng đã nghĩ đánh hắn. Ngươi tiểu tử này, còn ngoạn, hoa gạch dưới hoa, lão gia tử niên kỷ lớn hơn nữa, cũng không có ý tứ ngay trước tiểu bối mặt đem cái kia từ nói ra. Thiên người chảm đồng học liền càng mờ mịt. Lại sợ hắn người mẫu bại lộ, cũng không dám đứng dậy, tư thế quỷ dị tiếp tục đè nặng người mẫu, về phía trước cọ mấy bước, thị giác hiệu quả ngày càng vô pháp nhìn thẳng, hắn vẫn chưa hiểu vấn đề ra ở đâu, né tránh nhị gia gia quải trượng, còn lặng yên kháng nghị, ngoạn hoa gạch dưới hoa rất tốt a, nghe nhiều manh a. Hắn nhìn như thế sắc gạch dưới tình, có thể manh một lần nhiều không dễ dàng a. Còn dám nói rất tốt, nhị gia gia tức giận đến trán gân xanh nổi lên, cái khác trưởng bối cũng đều vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiên người chảm đồng học càng hồ đồ, thời khắc mấu chốt, nhớ tới trong nhà còn có cái Diệp Nhược, hai ngày này hắn cùng Diệp tiểu thư càng ngày càng thuần thục. Câu thông khởi đến đặc biệt dễ, hắn nhất định có thể xem hiểu là ý tứ của tiểu thư. Diệp Nhược chính bán híp mắt hướng hắn điệu bộ, ý bảo hắn đuổi mau đứng lên, lại nói tiếp, kia rốt cuộc là không phải thổi phồng hoa gạch dưới hoa a. Bị nhà cái người ta nói, nàng cũng không dám nhìn kỹ. Diệp Nhược biểu tình, vừa nhìn liền khẩn trương lại xấu hổ, lần này thiên người chảm đồng học cảm thấy vấn đề lớn. Không khỏi cúi đầu liếc nhìn bị hắn ngăn chặn người mẫu. Đại gia có phải hay không? Hiểu lầm cái gì, hắn khẽ động, đại gia liền thấy rõ một kinh sợ sự thực, ngươi thổi phồng hoa gạch dưới hoa tại sao không có đầu? Kia gì thời gian, sẽ không hù chết sao? Nghe nói người khác bán thổi phồng hoa gạch dưới hoa, bán điểm chi nhất chính là trông giống ai a? Vẫn là tiểu thiên là một ẩn dấu bản biến gạch dưới thái. Muốn đầu làm gì, thiên người chảm đồng học vô ý thức trả lời. Chờ một chút, hắn nhớ tới thổi phồng hoa gạch dưới hoa là cái gì? Thiên người chảm đồng học mặt bá liền tái rồi, khởi đến cũng không phải, không đứng dậy cũng không được, hận không thể trời giáng sấm sét đem hắn phách vựng, thuận tiện lại phách hủy dung, thực sự một chút đô không muốn gương mặt này. Hết chương.